Vả mặt trà xanh, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu muốn thế nào? Tôi mỉm cười và nói. Thẩm Đường cho rằng tôi vẫn dễ lừa như trước, cô ta nghẹn ngào nói. Mình biết cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, cậu là nhất mà. Tên Chu Tấn Nhiên đó bắt nạt cậu phải không? Nếu hắn dám chọc giận cậu, tôi sẽ giúp cậu ra mặt. Dừng, dừng, dừng. Đinh Lạc Yến bắt chéo chân và nói. Sao tôi không thể nghe được nữa? Chị cả này, chuyện tình cảm của đôi bạn trẻ đang tiến triển tốt đẹp, dùng cách này để chen chân vào sao? Cô nghĩ cô là ai? Đinh Lạc Yến không biết Thẩm Đường, nhưng Thẩm Đường đã nghe nói đến tên của Đinh Lạc Yến. Cô ta không dám đắc tội với người đại tỷ nổi tiếng này, vì vậy cô ta theo bản năng lùi lại hai bước, nhỏ giọng nói. Tôi cũng vì Kiều Kiều, nói ra quan điểm thay cho cậu ấy. Cậu không muốn nghe nó, nhưng cậu ấy không nói gì cả. Tôi từ từ mở lời, Lạc Yên nói đúng, cậu cho rằng cậu là ai? Tôi nói rõ ràng từng chữ một, nếu tôi nhớ không lầm, khi tôi và Cố Tiên có quan hệ tốt, chính cô là người ngày nào cũng kêu rào không thể để tôi bị bắt nạt, muốn tìm anh ta tính sổ cho tôi. Kết quả là hai người thường xuyên qua lại cùng nhau, thay vào đó tôi trở thành người ngoài cuộc. Bây giờ cô lại muốn lặp lại chiêu cũ, công kích Chu Tấn Nhiên. Đinh Lạc Yến chợt nhận ra và thẳng thốt nói. Đây không phải là trà xanh cộng với người đàn ông đi. Em mờ trong truyền thuyết sao? Chuyện cậy góc tường bản thân có thể coi là chuyện lớn, chị đây đã hiểu rồi. Thẩm Đường đã bị nhiều cú sốc tổn thương nghiêm trọng từ đêm qua đến hôm nay, và bây giờ ngay cả Đinh Lạc Yến, người chưa từng gặp cô ta trước đây, cũng có thể vạch trần bản chất thật của cô ta một cách sắc bén. Cô ta tức giận dậm chân chạy ra khỏi lớp, tôi quay đầu lại và nhìn Đinh Lạc Yến. Và cả hai chúng tôi cùng cười một cách ngạc nhiên. Có lẽ chúng ta có thể làm bạn. Tôi nói, Đinh Lạc Yến cong môi nói. Quên đi, dù sao cô cũng là tình địch của tôi. Sau này tôi không muốn gặp lại hai người. Hôm nay là lần cuối cùng tôi cố gắng vì bản thân. Thôi, tôi thua rồi, tôi thừa nhận. Hôm đó lúc Chu Tấn Nhiên trở lại, Đinh Lạc Yến đã rời khỏi lớp học. Và những cuốn truyện tranh cô ấy đã lật dở cả buổi sáng. Giờ đã nằm lặng lẽ trong thùng rác. Khi lật sang trang đầu tiên, chữ viết trên đó vụng về nhưng rõ ràng. Chu Tấn Nhiên, có thể thích Đinh Lạc Yến không? Cách chương.